100 kế sống sót của nữ phụ phản diện. Chương 43, C43, phòng ngủ 6P. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nồi lẩu to bự được bưng ra bốc khói nghi ngút. Năm nam nhân đã ngồi ngay ngắn quanh bàn ăn. Dực Hạo Thiên nhìn thấy liền cau mày. Quá nhiều mỡ, cô đun kiểu gì vậy? Tử Tuấn cũng lần đầu nhìn thấy món này. Tất cả chỉ là một màu đỏ đậm. Mùi bốc lên vô cùng thơm khiến hắn thèm rỏ rãi. Nhất Nam không thể chờ thêm được nữa. Hắn tách đũa, múc một môi đầy xúc xích cùng bánh gạo cay đổ vào bát. Dực Hạo Thiên nhìn hắn ăn ngon lành, cũng cảm thấy đói bụng đành miễn cưỡng gắp một miếng lên ăn thử. Ngon quá, hai mắt Tử Tuấn lấp lánh, bộ dáng y như một chú cún con được thưởng đồ ăn. Vui vẻ mà lắc lắc đuôi, Quân Từ Mặc thầm nuốt nước bọt. Hắn là người ăn kiêng, ít khi ăn những đồ dầu mỡ như này. Quân Từ Mặc, anh không ăn sao? Hắn bắt gặp ánh mắt mong chờ của cô gái nhỏ, tay cầm đũa vẫn còn chút do dự, cuối cùng vẫn gắp lên rồi bỏ vào miệng. Dương Minh cũng không kìm được mà lên tiếng khen ngợi. Sở Kiều khoác tay cười ha ha, được bọn họ khen ngợi cô không ăn cũng cảm thấy no. Cay quá, cả người tôi nóng hết lên rồi. Tử Tuấn cả mặt đỏ bừng, trên trán còn kết một tầng mồ hôi mỏng. Nhất Nam thở hổn hển, lấy tay quạt quạt, đúng là cay thật, nhưng tôi cảm giác nó nóng trong người chứ không phải. Dực Hạo Thiên vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, đôi đũa trên tay lạch cách rơi xuống đất. Hắn day day thái dương. Lạ thật, Quân Từ Mặc cố ổn định hơi thở. Người anh bắt đầu cảm thấy có chút lạ. Dương Minh thì đứng lên rót cốc nước đầy, xong lại vã nước lên mặt, cơ thể ngày càng nóng. Sở Kiều thấy nam nhân trước mặt đang lăn lộn khổ sở, trong lòng thầm thắc mắc, cay cấp độ 5 cũng đâu đến nỗi vậy, sức chịu đựng của họ quá kém chăng? Ký chủ, thật sự tôi chưa từng thấy ai ngu như người. Chỉ số IQ của ký chủ là bao nhiêu vậy? Người nói ai ngu, đồ hệ thống mắc dịch. Nồi lẩu chỉ còn một nửa cũng không có ai dám động đũa nữa. Họ bây giờ đang cảm thấy vô cùng bức bối, hơi thở dần trở nên nặng nề, cả người ngứa ngáy kỳ lạ. Sở Kiều bắt đầu cảm thấy tình huống dần trở nên nghiêm trọng, cảm thấy có chút sợ sệt. Ban nãy ký chủ có nếm thử nước sốt đúng không? Thì ai nấu ăn chẳng nếm thử. Tôi đã từng nói với ký chủ trong nước bọt của người có thuốc kích dục loại mạnh mà, chỉ cần một ít nước bọt cũng đủ rồi. Sở Kiều sờn gai ốc. Năm nam nhân bây giờ đang trong trạng thái mê man bất định, ánh mắt nhìn cô như hổ đói nhìn con mồi. Ủa a, chết thật, sao tôi lại quên mất chứ? Tối nay tôi phải đi. Sở Kiều tức tốc chạy ra ngoài, sợ hãi đến đổ mồ hôi hột. Dầm, một tiếng động to, tay Nhất Nam đập mạnh vào tường đến chảy máu. Hắn ép cô lại, cơ hồ máu đang chảy đó không phải của mình. Chị cho gì vào đồ ăn? Sở Kiều như con rùa rụt cổ, nói nhỏ, cái này. Quân Từ Mặc loạng choạng đứng lên, hắn tựa vào tường mới có thể đứng vững, dường như đang có ý định ra khỏi đây. Hơi nóng của Nhất Nam phả vào mặt, Sở Kiều càng cảm thấy sợ hãi. Cô len lén mở nắm cửa sau lưng. Chị, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia chạy biến rồi dần dần biến mất trong tầm mắt hắn. Nhất Hàn chỉ cười. Hắn lấy điện thoại ra trong túi ra, nói với bên hệ thống an ninh khóa chặt tất cả các cửa cổng lại, để xem chị có thể chạy đi đâu. Cô ta bỏ thuốc kích dục vào trong đồ ăn. Dực Hạo Thiên cố kìm chế cơn phát dục, uống một cốc nước đá để giải tỏa thân nhiệt. Dương Minh tát nước lên mặt, vịn tay vào thành bồn rửa mặt. Cô ấy không phải người như vậy. Tôi cũng nghĩ như anh. Tử Tuấn ban nãy là người ăn nhiều nhất. Phía dưới đã cộm lên một đống nhưng ngoài mặt trông có vẻ rất bình tĩnh. Nhìn cô ấy chạy trối chết thế kia, chắc chắn là đang sợ hãi. Cổng sao lại bị khóa? Sở Kiều vội vàng, còn đang nghĩ cách trèo qua. Đúng rồi, có chìa khóa dự phòng trong tủ đầu giường của cô. Sở Kiều vội vã quay lại, chạy vào thang máy ấn tầng 10. Cửa thang máy chậm gì gì đóng lại. Cô vô cùng vội vã, ấn liên tục nút đóng lại chỉ mong sẽ nhanh hơn. Đi đến phòng rồi, nhưng không ngờ chỉ mới bước vào phòng, cửa phòng ầm một tiếng đóng lại. Bên trong, Tử Tuấn đang ngồi trên ghế sofa chống cằm nhìn cô. Bốn nam nhân khác thì cơ thể đang nửa chân. Giọt mồ hôi chảy dọc xuống cơ múi săn chắc trông vô cùng gợi cảm. Tôi vào lấy chìa khóa. Sở Kiều sợ đến bủn rủn tay chân. Lách qua bọn họ, kéo ngăn tủ ra vội vàng lấy chìa khóa. Sở Kiều, Tử Tuấn lao đến ôm chầm cô. Hắn thoạt nhìn là người bình tĩnh nhất nhưng sâu bên trong còn ghê gớm hơn cả bốn người kia. Tay hắn từ lúc nào đã luồn vào trong áo lót cô. Chụp lấy bầu vú mềm mại mà xoa nắn thành đủ hình dạng. Ân, không, làm ơn, dừng. Bốn nam nhân kia nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Mùi vị kích thích đã tràn ngập khắp căn phòng. Lần trước chỉ mới hai người đã hành cô không đi đứng nổi. Bây giờ tận năm người. Tôi sẽ gọi những cô gái nóng bỏng đến đây. Họ khiêu gợi hơn tôi nhiều. Nên là, đầu vú chợt bị Tử Tuấn kéo mạnh. Sở Kiều muốn thuyết phục bọn họ ngược lại thành tiếng rên rỉ gợi tình. Cách chương.